khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, phần 132, Kiều Nguyên liếc mắt một cái chính mình bả vai, nói, ta bị Diêu Hướng Minh chỉ ra trên cổ có chữ viết. Tiếp theo phát hiện Vu Tử Chiết trên người cũng có chữ viết. Sau đó ta cùng hắn ở trên đường suy nghĩ một đường đây là vì cái gì. Kết quả ngược lại càng thêm phân tán lực chú ý, hắn nói xong. Cũng cảm thấy chính mình kia phó mộng bức bộ dáng có chút di ong. Đau kịch liệt mà đỡ cái chán, Vu Tử Chiết nhìn hắn. Nói, không có việc gì, ta cũng giống nhau, người giống nhau thực đáng giá tự hào sao. Kiều Nguyên trừng mắt hắn, Vu Tử Chiết một tay nắm tay ho khan hai tiếng. Ngượng ngùng mà nhìn thẳng mặt đất, La Ký Tuyết nghe xong bọn họ trả lời. Vội la lên, kia phương pháp này không thể thực hiện được, chúng ta tiếp theo cái nếm thử cái gì phương pháp đâu. Muốn thế nào mới có thể làm chính chúng ta chú ý tới A, Kiều Nguyên chống mặt. Bắt đầu cân nhắc, và chính mình trên người dùng huyết viết chữ không được. Kỳ thật cũng không nhất định là không được, có khả năng là phát hiện thời cơ không đúng là mơ siêu có một số việc muộn một giây phát hiện kết. Quả liền sẽ rất lớn bất đồng, Diêu Hướng Minh nghe vậy nói. Nhưng chúng ta cũng không thể điều chỉnh tự viết đi lên thời gian A. Ta vừa mở ra cửa văn phòng, trên mặt cũng đã có chữ viết ân, cho nên chúng ta khiêu chiến bắt đầu là thời gian hẳn là ngươi mở cửa thời điểm sao? Kiều Nguyên như suy tư gì, Diêu Hướng Minh chạy nhanh lắc đầu. Kia không nhất định, ta vào cửa phía trước không chiếu gương, từ cục cảnh sát cửa đi vào tới trên đường cũng chưa thấy được người. Tự cũng không nhất định là ta mở cửa thời điểm xuất hiện a, Kiều Nguyên nói. Ân, xem ra đến trước xác định một chút khiêu chiến bắt đầu thời gian. Vu Tử Chiết, ngươi chừng nào thì phát hiện chữ viết. Vu Tử Chiết lắc đầu nói. Ta vẫn luôn ở thao luyện, cánh tay bị che khuất, lên xe mới phát hiện chữ viết. Kiều Nguyên thở dài. Đem hy vọng cuối cùng đặt ở La Ký Tuyết trên người, nhưng mà La Ký Tuyết hai tay một quán. Ta bị bắt hai ngày mới gặp được của các ngươi, bị bắt lúc sau liền hoàn toàn không có thời gian đi xem chính mình trên người a, sớm biết rằng hẳn là đem tự toàn viết ở trên mặt. Kiều Nguyên âm trầm trầm mà nói. Bất quá hiện tại cũng không chậm mơ siêu, hắn nói chuyện thời điểm hai mắt nhìn chằm chằm vào La Ký Tuyết, làm La Ký Tuyết sau lưng phát mau, nàng cảnh giác mà nói. Ngươi không phải là tưởng đem tự viết ở ta trên mặt đi. Dựa vào cái gì chỉ viết ta một người a? Các ngươi cũng nên viết đi. Kiều Nguyên nói, chúng ta bắt đầu thời gian có thể xác định là Diêu Hướng Minh tiến cục cảnh sát đến tiến văn phòng. Kia vài phút thời gian, nhưng ngươi nhưng không nhất định a, chúng ta không nên giống nhau sao? Nơi nào có nhắc nhở nói giống nhau sao? Ngươi có thể bị ảnh hưởng thời gian đoạn, rất có khả năng từ ngươi bị trào thời điểm bắt đầu tính toán, La Ký Tuyết thở dài một hơi. Nói, hành đi, các ngươi viết đi, Kiều Nguyên cuối cùng lộ ra này quan tới nay lần đầu tiên tươi cười. Hắn khóe miệng nhếch lên, rảo phá đầu ngón tay liền ở La Ký Tuyết trên mặt loạn mặt một hồi. Thậm chí mí mắt thượng đều không buông tha, a. La Ký Tuyết thiếu chút nữa không nhịn không được nhấc chân đá hắn hạ bộ. Cả giận nói, ngươi làm gì, tùy thời trả thù sao? Không, ngươi nếu làm nguyện ý chính mình tới ngươi liền chính mình cắn ngón tay. Ta là muốn cho ngươi cho dù nhìn không thấy chính mình mặt cũng có thể nhận thấy được. Rốt cuộc vạn nhất ngươi lúc ấy đã bị bắt đâu. Trên mặt đột nhiên có như vậy không thoải mái đồ vật. Tổng hẳn là có thể cảm giác được La Ký Tuyết cúi đầu nhìn hắn như cũ ở lấy máu ngón tay. Liên quan cảm thấy chính mình đầu ngón tay cũng bắt đầu đau, này một ngụm cắn nhưng chân thật ở, La Ký Tuyết bất đắc dĩ nói. Hảo đi, khách phục, bắt đầu rồi, tiếp theo luôn, khách phục lập tức hưởng ứng triệu hoán mà đến, đinh. Vòng thứ tư khiêu chiến bắt đầu, bốn người hít sâu một ngụm chuẩn bị, lại phát hiện chung quanh cái gì cũng không phát sinh, nhưng thật ra khách phục máy móc âm lại vang lên, lại là trời trong nắng ấm tốt đẹp một ngày. nhưng ở bệnh viện tăng ca suốt đêm là Kỳ Tuyết lại tâm tình táo bạo, nàng mệt mỏi cởi áo blouse trắng. Cõng lên chính mình tiểu bao ra, phảng phất cái xác không hồn giống nhau đi ra bệnh viện đại môn. Tại hạ lâu thời điểm, lung lay nàng còn kém điểm ngã xuống thang lầu. La Kỳ Tuyết nghe này không thể hiểu được nói phi thường mộng bức. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là ở nói cái gì? Giảng ta, vì cái gì muốn đem ta thiếu chút nữa ngã xuống đi loại chuyện này cũng nói ra. Kiều Nguyên bất mãn nói, ngươi đừng đánh gãy nó. Kể chuyện xưa không thể tùy tiện đánh gãy biết không? Ta, La Kỳ Tuyết chỉ vào bầu trời, còn tưởng nói cái gì nữa? Máy móc âm lại đem nàng đánh gãy, nàng này hai đầu phi thường xui xẻo. Lãnh đạo làm nàng tăng ca không thành, mấy cái người bệnh còn cực độ không hợp tác nếu không phải nàng nhanh nhẹn dũng mãnh mà đem dây dưa. Không thôi người bệnh người nhà mắng lui, nàng còn phải vô tội gánh vác một cái sơ sẩy người bệnh tội danh, chính mình muốn trộm lấy người. Khác dược dùng, còn đặc miêu quái lão nương. Lần đầu nhìn thấy loại này thiểu năng trí tuệ, La Kỳ Tuyết nhớ tới chuyện này, liền nhịn không được muốn chửi ầm lên. Quả nhiên nhanh nhẹn dũng mãnh, Kiều Nguyên kịp thời đối chuyện xưa làm ra lời bình, La Kỳ Tuyết. Ở một bên nghe được mặt đỏ tai hồng, nhịn không được hét lớn, ni ma, cấp lão nương im miệng, nói chân chân chuyện xưa a, lão nương, chân chân. Vô Tử Chiết nhịn không được lặp lại một chút nàng dùng từ, La Kỳ Tuyết cuống quýt xua tay. Không không không, ta này chỉ là nóng nảy. Ngươi xem ngày thường ta còn là thực thục nữ. Cầu xin nó im miệng a. Đáng tiếc khách phục tựa hồ hoàn toàn coi đây là vui vẻ. Chuyện xưa như cũ ở tiếp tục, nàng suy sút mà đi ở trên đường phố. Mí mắt cùng mí mắt không ngừng thân mật tiếp xúc. Cơ hồ giây tiếp theo liền phải ghé vào trên đường ngủ say qua đi, nàng quá mệt nhọc. Hoàn toàn vô dụng chú ý tới có mấy người chú ý tới nàng. Hơn nữa trộm theo đi lên, La Kỳ Tuyết cả kinh nói. Nguyên lai đám kia kỹ nữ rác rưởi từ khi đó liền đuổi kịp ta sao? Siêu Hướng Minh nghe nàng càng ngày càng không thu liễm dùng từ. Cái chán đổ mồ hôi, La Kỳ Tuyết một đường đi đến trạm xe buýt muốn nhờ xe về nhà. Lại phát hiện thời gian mới rạng sáng 4 điểm, còn không có xe buýt đi là mơ siêu tất cả bất đắc dĩ đổi thành đánh. Kết quả nửa ngày cũng không có tiếp đơn tài xế, lại đứng ở chỗ này chờ ta liền thật muốn ngủ giao. Thông công cộng đứng, nàng bực bội mà hít sâu một hơi. Chỉ có thể đi bộ hướng ra phương hướng đi, may mắn nhà nàng ly đi làm bệnh viện cũng không xa. Đi bộ nửa giờ là có thể đủ tới, chẳng qua đi bộ liền đại biểu nàng cần thiết trải qua một cái dơ. Loạn kém trong thành thôn, nơi đó không chỉ có hoàn cảnh dơ loạn kém, còn phi thường không an toàn, ngày thường La Kỳ Tuyết là tuyệt đối không muốn một người đi loại địa. Phương này, nhưng hôm nay nàng thật sự quá mỏi mệt. Dối rắm dưới vẫn là đi vào. Đây là ta đời này đã làm nhất ngu xuẩn quyết định. La Kỳ Tuyết nghe đến đó, đột nhiên phát ra giống lên một tiếng, sớm biết rằng ta còn không bằng trực tiếp ngủ bệnh viện cửa. Kiều Nguyên xoa xoa bị ồn ào đến tê dại lỗ tai. Đối nàng nói, ngươi biết không, các ngươi loại này khuyết thiếu an toàn ý thức người, là chúng ta cảnh sát nhất đau đầu đối tượng. Phiền tội phạm cũng chưa các ngươi phiền, La Kỳ Tuyết đặt mông ngồi xuống. Nói, nếu là ta còn có cơ hội, ta nguyện ý đi các ngươi trong cục tiến hành an toàn ý thức huấn luyện, không khỏi phí kiều. Nguyên đột nhiên gian thương thượng thân, ta ra 1 vạn ngươi có thể khi ta bảo tiêu sao? La Kỳ Tuyết nhìn hắn hỏi, ta liền giá trị cái 1 vạn. Kiều Nguyên chỉ vào chính mình, người liền tính chỉ cần 8.000 ta đều không mua ngươi. Ta mua Vu Tử Chiết. La Kỳ Tuyết hừ một tiếng, đột nhiên bị điểm danh Vu Tử Chiết chớp chớp mắt. Đột nhiên duỗi tay chỉ hướng về phía Kiều Nguyên, nói, nhưng ta là của hắn. Kiều Nguyên chạy nhanh đem hắn tay chụp bay. Đối diện La Kỳ Tuyết đã đem xem thường phiên đến bầu trời đi, khách phục chuyện xưa còn ở tiếp tục. Có chút sai lầm chính là nhất thời sơ sẩy tạo thành. Đường La Kỳ Tuyết thâm nhập trong thành thôn lúc sau, Nàng đã nhận ra phía sau có người ở đi theo chính mình, trong đầu mỏi mệt chậm rãi trở thành hư không. Phía sau tiếng bước chân trước sau đi theo không bỏ, mặc kệ nàng chuyển biến vẫn là cúi đầu làm bộ. Cấp bạn trai gọi điện thoại, làm hắn tới đón, phải làm sao bây giờ? Chạy nhanh báo nguy đi. Nàng thật cẩn thận cầm lấy di động ấn xuống bàn phím thượng ba cái con số. Di động lại đột nhiên đô đô hai tiếng. Nháy mắt hắc bình, dựa. Không điện, thượng một ngày ban không nạp điện. Không nghĩ tới di động lượng điện cư nhiên tại đây loại thời khắc mấu chốt hoàn toàn hết sạch nàng. Bình tĩnh chỉ theo này cuối cùng lượng điện cùng nhau biến mất. Ý thức được di động vô dụng sao? Nàng lập tức luống cuống lên, chung quanh là cơ hồ không có tới quá trong thành thôn. Nơi nơi là hẹp hòi âm u hẻm nhỏ. Sau lưng đi theo ý đồ gây rối người. Duy nhất xin giúp đỡ thủ đoạn vô dụng là Ký Tuyết nhịn không được nhanh hơn bước chân. Muốn nhanh lên chạy ra này hẻo lánh địa phương, tìm người nhiều địa phương tiến hành xin giúp đỡ, nhưng nàng ngay từ đầu chạy động. Phía sau người liền hoàn toàn buông ra tay chân đuổi theo, tổng cộng có 4 người. Đều là Nam Siêu cứu mạng a. Có người cứu mạng sao? Giết người lạp, là Ký Tuyết kêu to lên. Nhưng chung quanh không ai đáp lại nàng, phía sau truy binh càng cùng càng chặt. La Ký Tuyết tâm liền càng ngày càng tuyệt vọng, nhưng liền ở nàng trải qua một cái phân nhánh giao. Lộ thời điểm, nàng đụng vào một cái phụ nữ trung niên ai ra một tiếng. Đang chuẩn bị mắng chửi người, La Ký Tuyết thấy nàng liền phảng phất thấy cứu tinh. Hét lớn, đại tỷ cứu cứu ta, có người ở truy ta. Cứu mạng, khách phục vừa mới bắt trước kinh hoàng giọng nói đem nói cho hết lời. La Ký Tuyết liền nhảy dựng lên, chính là cái này vương bát đàn. Chính là cái này nữ, nàng cũng là nhân phiến tử. Ta chính là bị nàng kéo lên xe. Nếu không phải nàng ta kỳ thật là có thể chạy ra đi. Nơi đó rõ ràng ly chủ lộ chỉ có hơn 10 mét. Tác giả có lời muốn nói. Ta tháng trước đưa dưỡng tiểu miêu thời điểm, ở bến xe gặp cái lão phụ nhân, nàng đột nhiên bắt lấy tay của ta muốn kéo ta đi bán bánh bao ta. Không chịu đi, sau đó dùng ai đều nghe không hiểu quê nhà lời nói đối với nàng giống lớn một đống. Rất nhiều người bị hấp dẫn nhìn qua, sau đó nàng từ bỏ đi rồi, rất dọa người. Không biết nàng có phải hay không trong truyền thuyết nhân phiến tử a. Tóm lại đại gia phải cẩn thận a, giống gửi thuyết muội tử như vậy là không được. Chương 166 phụ nữ trung niên ngẩng đầu nhìn thoáng qua La Ký Tuyết phía sau truy binh. Chạy nhanh đem nàng từ trên mặt đất kéo lên, nói, chạy nhanh cùng ta tới. La Ký Tuyết ánh mắt cảm kích mà nhìn phụ nữ, nói, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Nàng chạy nhanh đứng lên theo sát phụ nữ. Một đường vọt vào một cái trong hẻm nhỏ, phụ nữ mở ra hẻm nhỏ cuối một gian nhà ở. Đối La Ký Tuyết nói, mau, đi vào trốn tránh, cái này nhà ở nhỏ hẹp mà âm u. Bên trong thứ gì đều không có, La Ký Tuyết chú ý tới trên cửa khóa. Nàng mơ hồ ý thức được không thích hợp cái kia. Cảm ơn ngươi đại tỷ, ta hiện tại chính mình là có thể đào tẩu. Tái kiến, nàng nói xong. Liền tưởng đẩy ra phụ nữ trung niên tránh ra, nhưng mà liền ở nàng duỗi tay trong nháy mắt. Phụ nữ một phen giữ nàng lại cánh tay, tay nàng kính cực đại. La Ký Tuyết chỉ cảm thấy cánh tay sinh đau, dùng sức còn vô pháp tránh thoát khai, người buông ta ra. Người cùng bọn họ một đám. La Ký Tuyết bắt đầu đại biên độ giãy giụa lên. Nàng nâng lên chân muốn đem đối phương đá văng, nhưng phụ nữ trung niên mau nàng một bước. Trực tiếp đem nàng đẩy mạnh phòng tối, a, La Ký Tuyết chật vật mà ngã vào nhà ở, lại không có thời gian suy nghĩ rơi có bao nhiêu đau, nàng cơ hồ là tay chân cùng sử dụng mà bò nhằm. Phía cửa sát, lại chỉ có thể nhìn kẹt cửa ở nàng trước mắt biến mất, phanh. Cửa sắt quan hợp lại, La Ký Tuyết bùm một tiếng nện ở trên cửa sát, không ngừng nếm thử đi tông cửa đẩy cửa lại hoàn toàn vô pháp đột phá đi ra ngoài. Hoảng sợ đan xen. Mà La Ký Tuyết bái môn bò lên, bắt được trên cửa sắt bộ phận hàng rào cửa sổ, ngoài cửa còn đứng cái kia phụ nữ trung niên. Nàng nhìn La Ký Tuyết phẫn nộ mặt, đối nàng cảnh cáo nói. Ngươi tốt nhất an phận một chút, còn sẽ không chịu khổ. Chỉ cần ngươi nghe lời, ngươi liền sẽ không đã chịu một chút thương tổn, phóng xếp thí. Các ngươi đây là ở phạm pháp, phóng ta đi ra ngoài. La Ký Tuyết mắng, phụ nữ không kiên nhẫn mà nhìn nàng một cái. Trực tiếp lựa chọn không hề để ý tới. Đi xa vài bước, nàng đồng bạn thực mau liền đuổi lại đây. Phụ nhân giống chó Nhật giống nhau đón đi lên. Nói, lần này thật là vận khí tốt. Nàng vừa lúc chạy đến ta trụ địa phương. Này nữ lớn lên đẹp. Phỏng chừng có thể bán không ít tiền. Cái kia, các ngươi xem, nữ nhân nói. Run rẩy vươn tay, nhìn dáng vẻ liền biết là tưởng thảo muốn chỗ tốt, đứng ở nàng trước người nam nhân hừ lạnh một tiếng. Nói, bán xong tiền đến chướng mới có thể phân tiền, ngươi lại không phải không biết quy củ. Đi, đi xem lần này đồ vật, nói xong. Bọn họ liền chiều La Ký Tuyết nơi phòng tối đã đi tới, La Ký Tuyết nhìn bọn họ tới gần. Sợ hãi không thôi, hết chương.